Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 172, chương 1119, U Minh Đại Thiên Vương, phần 2. Chu Dây Hảo nghe kẻ bên kia nói xong, lập tức không thèm để ý, nhún nhún vai. Xin lỗi, ta chưa có nghe nói qua. Yên tâm, ta sẽ để cho người nhớ kỹ tên của ta. U Minh Đại Thiên Vương cười nhạt. Qua xuất thủ của ngươi vừa rồi, ta đối với ngươi là rất hứng thú. Chu Dây Hảo cười lạnh một tiếng. Đối với ta, yêu ma quỷ quái có hứng thú đều hồn phi phách tán. Ngươi xác định là ngươi có hứng thú với ta không? Ta rất có hứng thú đối với ngươi. Nghe vậy, Chu Gia Hảo sắc mặt phát lạnh, linh khí xung quanh thân thể bắt đầu quanh quẩn. Hắn ngẩng đầu la lớn. Khà khà, đưa Lãnh Hàn kiếm ta mượn. Lập tức trông coi bọn Vương Quân Diệt ở bên kia, Vương Khà Khà nghe được âm thanh của Chu Gia Hảo, cầm lấy Lãnh Hàn kiếm ở góc nhà, đi tới sân thượng ném Lãnh Hàn kiếm tới. Chu Gia Hảo vung tay nắm lấy Lãnh Hàn kiếm, cảm thụ được lực lượng của Lãnh Hàn kiếm mới lẩm bẩm, quả thực là bảo kiếm. U Minh Đại Thiên Vương con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lãnh Hàn kiếm một lúc lâu mới nói, ta đối với thanh kiếm này còn cao hứng hơn so với các hứng thú với người. Là như vậy sao? Ta muốn đem thanh kiếm này hiến máu cho Ngô Vương, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chu Gia Hảo thở dài, lắc đầu. Này, ta phát hiện ra ngươi dĩ nhiên còn rông dài hơn ta đó, ngươi thật là phiền toái. U Minh Đại Thiên Vương nghe vậy, bước chân đi lên phía trước một bước, quỷ khí quanh thân bạo phát, giống như là thực chất hình thành một thanh trường kiếm ép tới Chu Gia Hảo. Chu Gia Hảo thần tình rất tự nhiên. U Minh Đại Thiên Vương tu vi tuy cao nhưng hắn còn chưa có coi vào đâu. Dậm chân tiến lên, rung cổ tay, Lãnh Hàn kiếm trong tay vung lên, kiếm khí bắn ra. Không biết lượng sức mình. U Minh Đại Thiên Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay túm chặt, quỷ khí rất nhanh hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Trong một chớp mắt, một thanh trường kiếm đen nhánh mang theo răng cưa xuất hiện. Thoáng nhìn một cái, thanh kiếm này của U Minh Đại Thiên Vương so với Lãnh Hàn kiếm thì to hơn. Còn một tiếng, U Minh Đại Thiên Vương ngẩng đầu, một bước xông đến trước mặt của Chu Gia Hảo. Cự kiếm trong tay ầm ầm bổ xuống. Chu Gia Hảo nhãn thần ngưng tụ, cánh tay vừa nhấc lên ngăn trở U Minh Đại Thiên Vương, nện xuống cự kiếm. Tay phải bắt chỉ quyết đánh ra, U Minh Đại Thiên Vương đã sớm có phòng bị, bàn tay cũng đánh tới. Phanh một tiếng, âm vang đến trầm đục, khí lãng cuồn cuộn. U Minh Đại Thiên Vương kêu lên đau đớn, vội vàng lui lại, sau khi rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, ngãn nhãn thần ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Gia Hảo. Người cảm giác thế nào? Chu Gia Hảo múa Lãnh Hàn kiếm, một bộ dáng rất kiêu ngạo. Ở dưới phòng khách, bọn Mã Tiểu Tiểu yên tĩnh ngồi ở trên sofa, thần thức tỏa ra ngoài, giờ khắc này chú ý tình trạng ở bên ngoài. Nam Ly Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bát Tế Quỷ Mẫu. U Minh Đại Thiên Vương là ai? Bát Tế Quỷ Mẫu cười khổ, nhẹ giọng. U Minh Đại Thiên Vương là một trong 12 quỷ tướng của chủ nhân quỷ vực tầng thứ 3. chủ nhân quỷ vực tầng thứ 3 tu luyện ra 12 quỷ tướng. Từng người tu vi đều rất cao, đều khó đối phó vô cùng. Nghe nói như vậy, Nam Liên Nguyệt lại hỏi: so với 99 quỷ vương các người thời kỳ toàn thịnh thì ai lợi hại hơn? Là bọn họ. Ba người liếc nhìn nhau đều kinh ngạc không thôi. Quỷ vương phổ 99 quỷ vương danh tiếng đều rất lớn, như vậy mà lại không bằng bọn họ. Thế nhưng bát tứ quỷ mẫu dĩ nhiên là đang hạ thấp uy phong của mình, nói chủ nhân của đệ tam tầng quỷ vực bồi dưỡng ra 12 đại quỷ tướng lại còn lợi hại hơn. Nhìn bộ dáng của mấy người kinh ngạc, bát tế quỷ mẫu cười khổ: 12 người bọn họ so với tiếng tăm của chúng ta cũng có chút không đúng. Không ngại nói cho các người biết, trước đây chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 đã phái 6 quỷ tướng để chuẩn bị thu phục chúng ta. Chúng ta không đồng ý. Kết quả thế nào? Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi bát tế quỷ mẫu bọn họ: nếu như không đồng ý, vậy mà 6 quỷ tướng lại phát sinh đại chiến. Bát tế quỷ mẫu thở dài, chậm rãi: chúng ta liên thủ khó khăn lắm mới bức được 6 quỷ tướng. Cái gì? Các người là không tin phải không? Ba người gật đầu: thật sự là như vậy. Biết rõ quỷ vương phổ tự nhiên cũng không thể tin được. 99 quỷ vương chúng ta liên thủ khó khăn lắm mới bức được 6 quỷ tướng, nói ra cũng thật sự làm cho người ta xấu hổ. Nhưng thực sự là như vậy, 6 quỷ tướng này xác thực cùng với chúng ta bất phân thắng bại. Nếu như ở trạng thái lưỡng bại câu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu bắt đầu trầm mặc. Thực sự nếu như đúng như bát tí quỷ mẫu nói, chủ nhân của đệ tam tầng quỷ vực bồi dưỡng ra 12 đại quỷ tướng tu vi cao thâm như vậy, bọn họ không thể chịu nổi. Nhất quyết phải chuẩn bị một chút, ít nhất cũng phải tìm sự giúp đỡ. Bọn Hứa Trinh Dương đã nhàn nhã 20 năm, có lẽ cũng lên đến lúc xuất hiện. Bát tuế quỷ mẫu liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói tiếp: 12 đại quỷ tướng đứng đầu. Trước đây 6 quỷ tướng đối phó với chúng ta là từ đó. Vậy 6 người phía trước? 6 người phía trước bây giờ cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói. Thần bí như vậy sao? Bát tế quỷ mẫu gật đầu nhẹ giọng: ta còn từng nghe qua 12 đại quỷ tướng xếp hàng thứ nhất chính là đệ tử trực hệ của chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3. Mã Tiểu Tiểu liếc nhìn nhau khiếp sợ không thôi. Nếu như thật sự là như vậy, bọn họ đúng là khó đối phó. Tiểu thất tu vi tuy cao nhưng cũng chỉ đối phó với một vài tên. Chủ nhân của đệ tam tầng quỷ vực này cuối cùng là ai? Tự nhiên cũng không cần phải nói. Thật đúng là có bản lĩnh lớn vô cùng, làm nhiều đại sự. Ở bên ngoài biệt thự, Chu Gia Hào cùng U Minh Đại Thiên Vương chiến đấu. Chu Gia Hào vẻ mặt lạnh lùng, U Minh Đại Thiên Vương mặt tím bầm lại, cánh tay run nhẹ nhẹ, máu đang chảy dọc theo bàn tay nhỏ tong tỏng xuống đất. U Minh Đại Thiên Vương đã bị thương. Chu Gia Hào nhìn hắn cười cười: ta nói rồi, yêu ma quỷ quái mà có hứng thú với ta đều đã kinh hồn phi phách tán, ngươi cũng không có ngoại lệ. Ai chết ai sống còn chưa chắc được đâu. Tới mức này còn mạnh miệng, không hổ là nghiệt xúc của đệ tam tầng quỷ vực. Chu Gia Hào không lưu tình chào phúng một tiếng, sau đó làm cho U Minh Đại Thiên Vương tức đến run rẩy, bàn chân dậm mạnh xuống đất nhảy lên cao, cự kiếm trong tay cũng bổ xuống. Chu Gia Hào lùi lại phía sau, ngón tay quấn quanh một đạo linh phù. Linh phù quét qua mũi của Lãnh Hàn kiếm, nhất thời vặn vẹo, trong chớp mắt xuất hiện trên thân kiếm. Chu Gia Hào thuận thế hoành ngang Lãnh Hàn kiếm, ngăn trở thế công của cự kiếm của U Minh Đại Thiên Vương, trong miệng niệm chú ngữ. Từng cây kiếm khí bắt đầu bắn ra từ thân của Lãnh Hàn kiếm, quấn lên người của U Minh Đại Thiên Vương. U Minh Thiên Vương bắt đầu không đâu cho là đúng, nhưng khi cảm giác được quỷ lực ở trên người bị phong ấn thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. U Minh Thiên Vương quát to một tiếng, tay kết ấn pháp, lỗ lực phá phong ấn. Chu Gia Hào làm sao mà bỏ qua cơ hội này. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi ở trên Lãnh Hàn Kiếm, miệng quát lên: "Chạm!" Lãnh Hàn Kiếm hơi thở bắt đầu trở nên cường đại, trực tiếp đem cự kiếm trong tay của U Minh Thiên Vương chém thành hai đoạn, tiếp tục bổ xuống. Trong chớp mắt, Lãnh Hàn Kiếm bổ thẳng lên đỉnh đầu của U Minh Đại Thiên Vương. U Minh Đại Thiên Vương ý thức được cũng có một chút động tác ngoài ý muốn, hắn ngày hôm nay không thể còn sống ở dương gian. Tâm thần khẽ động, cả người hắn tản ra một luồng hắc khí nồng nặc, trong chớp mắt bao lấy hắn. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn cũng biến mất. Chu Gia Hảo kinh hãi, con mắt híp lại nhìn chằm chằm tràng cảnh trước mắt. Chương 1120 Đại La Sa. Quỷ khí nồng nặc bao vây lấy U Minh Đại Thiên Vương, hắc khí không ngừng lan tràn ra xung quanh, cứ như vậy hoàn toàn mất tung tích của hắn. Chu Gia Hảo đứng tại chỗ bất động. Đúng lúc này hắn cảm giác ngực bị trùng xuống, cánh tay không khỏi vung lên, soạt một tiếng, y phục trước ngực bị xé nát. Nhãn thần của Chu Gia Hảo ngưng trọng, kẹp ra một đạo linh phù lau qua mắt, định thần nhìn lại, thấy trước mắt có hai cánh tay màu đen đang chậm rãi chộp tới hai chân của mình. Cười lạnh một tiếng, Lãnh Hàn Kiếm nhất chuyển hung hăng cắm xuống. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đầu ngón chân của Chu Gia Hảo điểm xuống mặt đất, thân hình vọt ra khỏi hắc khí. Nhìn hắc khí từng bước tràn ra, Chu Gia Hảo cười lạnh: "Người đã muốn chơi, vậy đạo ra cho người chơi." Vừa dứt lời, Lãnh Hàn Kiếm cắt qua tay, tiên huyết chảy theo ra Lãnh Hàn Kiếm xuống đất. Mũi chân chạm vào tiên huyết, sau đó đạp theo bước chân huyền diệu tiến vào trong hắc khí. Trong chớp mắt, một linh phù lớn đã được hoàn thành sau bước chân. Quay lại biệt thự, lấy ra một đạo linh phù dán vào trên cửa, bấm chỉ quyết, miệng niệm chú: "Thiên địa tự nhiên, quý khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái thần, bát phương uy thần, để ta tự linh, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, hùng uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, phù chú ở trên mặt đất bộc phát ra kim quang óng ánh, bắn ra từ trong hắc khí. Từ trong hắc khí vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắc khí cũng từ từ tiêu tán dưới kim quang. Thân hình của U Minh Đại Thiên Vương từ trong hắc khí nổ bắn ra. Chu Gia Hào ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những dây nhỏ đã trói buộc U Minh Đại Thiên Vương biến mất. U Minh Đại Thiên Vương thân thể đen nhánh, bị kim quang thương tổn, hai tay ôm lấy gương mặt kêu rên. Kim quang xé rách thân thể của hắn. Chu Gia Hào lạnh lùng nhìn một màn này. U Minh Đại Thiên Vương, những thủ hạ còn lại bắt đầu sợ hãi. Chu Gia Hào liếc mắt nhìn bọn họ, bàn chân đá lên Lãnh Hàn Kiếm. Một luồng bạch quang chói mắt gào thét, trong nháy mắt một đạo âm thanh muộn hưởng vang lên. Thủ hạ của U Minh Đại Thiên Vương từng tên hồn phi phách tán. Đối phó với U Minh Đại Thiên Vương thì còn có chút khó, thế nhưng đối phó với bọn chúng lại rất đơn giản. Đối với Chu Gia Hào mà nói, căn bản là không có tốn nhiều công sức. "Đến lượt ngươi." Chu Gia Hào nhìn chằm chằm vào kim quang, lạnh lùng. U Minh Đại Thiên Vương chỉ lo kêu lên thảm thiết, không nghe được hắn nói. Nhìn một tràng cảnh này, thân hình của Chu Gia Hào lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh U Minh Đại Thiên Vương. Giờ khắc này, ở trên mặt của hắn đã nồng nặc sát ý. Lãnh Hàn Kiếm bổ thẳng xuống đầu của tên kia. Thế nhưng đúng lúc này, từng mảnh nhỏ tiểu thiết lên quỷ dị quấn lên thân thể của U Minh Đại Thiên Vương. Một đầu xích sắt lao thẳng đến Chu Gia Hào, tựa như những con mãng xà bắt đầu mở miệng cắn. Tay phải của Chu Gia Hào bắt chỉ quyết đón đánh, Lãnh Hàn Kiếm khí thế không giảm cũng bổ tới. Xích sắt quấn lên cổ tay của Chu Gia Hào, dùng sức giật mạnh, cánh tay của Chu Gia Hào bị lôi kéo, khoảng cách gần đầu của Đại U Minh Thiên Vương kia càng lúc càng xa. Tình cảnh như vậy, Chu Gia Hào cũng hiểu là chuyện gì. Long Hồ Sơn trưởng giáo, hạ thủ không khỏi là quá hung ác. Lúc này, giữa không trung truyền đến một âm thanh yếu ớt. Chu Gia Hào sững sờ dương mắt: "Là ai?" Trong phòng khách, bọn Mã Tiểu Tiểu cũng lao tới, nhìn thấy Chu Gia Hào bị trói buộc ở giữa không trung, đôi mắt xẹt qua tia nghi ngờ. "A Di Đà Phật." Ở giữa không trung, hắc khí lan tràn, một tôn Phật Đà xuất hiện. Nhãn thần của Chu Gia Hào ngưng tụ, nhìn sang, trước mắt tôn Phật Đà này là kim thân Phật Đà nhưng lại là màu đen, quanh quẩn quỷ khí rất nặng. Đây là ai? Lúc này Bát Tý Quỷ Mẫu đang ngây người khôi phục lại tinh thần, ngưng trọng. Là Đại La Sa. Là ai? Bọn Mã Tiểu Tiểu cũng chưa từng nghe tới cái tên này liền hỏi. Chu Gia Hảo buông tha U Minh Đại Thiên Vương, tránh thoát những xích sắt đang quấn lên mình, hạ xuống bên cạnh bọn Mã Tiểu Tiểu, ánh mắt nhìn chăm chú vào tôn Phật Đà ở giữa không trung, chậm rãi. Cái này không phải là Đại La Sa gì. Hắn chính là Đại La Sa, là một trong 12 đại quỷ tướng, bài danh là Đệ Tam Đại La Sa. Bát Tý Quỷ Mẫu nói. Nghe được âm thanh của Bát Tý Quỷ Mẫu kiên định như vậy, Chu Gia Hảo đáp. Đại La Sa là hắn dùng tên giả, tên thật của hắn là Ba Tuần. Ba Tuần? Bọn Tiểu Tiểu trừng mắt ngây ngốc, trước mắt tôn Phật Đà này lại là Ba Tuần. Ba Tuần là dục giới đệ Lục Thiên, Lục Phạm Thiên. Hắn là một cao thủ Phật môn. Ở Phật Đà sau khi rời khỏi, Ba Tuần lại nói đến kỳ hạn mạt pháp, muốn dẫn dắt chúng đệ tử lập tức hóa thai thân thành dáng vẻ của những người khác đi diệt pháp. Ba Tuần dụ dỗ những người ngoại đạo, dụ cho người ta lầm đường lạc lối, sau đó phản Phật thành ma. Hắn phản đối Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, cũng phát sinh những ngôn từ sắc bén để áp đảo Thích Ca Mâu Ni, vì vậy bị Thích Ca Mâu Ni cùng các đệ tử coi như là yêu ma. Sau đó Phật giáo thường thường trích dẫn gọi là thiên ma. Ba Tuần, người người Phật môn đệ tử căm phẫn, chỉ cần nơi nào có Phật môn đệ tử, hắn cũng đều xuất hiện để tiêu diệt. Hắn mục đích xuất hiện chính là nhiễu loạn sự ngộ thiền của Phật môn đệ tử. Mã Tiểu Tiểu hít một hơi khí lạnh lẩm bẩm. Ba Tuần tại sao lại xuống đệ tam tầng quỷ vực? Chu Gia Hảo lắc đầu. Hắn làm sao có thể biết những sự tình này? Hơn nữa, hắn cũng không có biện pháp biết. Ngay cả đệ tam tầng quỷ vực bí mật cũng đều là từ thiên giới xuống, sau đó mới nói cho bọn hắn biết. Vì vậy, càng không muốn nói về Ba Tuần. Bát Tý Quỷ Mẫu nhãn thần kinh hãi. Không ngờ, chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba vì truy nã ta, phái cả Đại La Sa tới. Đây không phải là chân thân của hắn. Tại sao? Chu Gia Hảo nhẹ giọng. Ta nói là vì U Minh Đại Thiên Vương cũng bị ta giết. Chuyện tình khẩn cấp, không biết dùng biện pháp gì thông báo cho Ba Tuần. Ba Tuần cũng không thể tự mình tới, cho nên dùng tà pháp hóa giải nguy cơ cho hắn. Nghe vậy, Nam Ly Nguyệt nhìn liếc mắt. Nếu như tôn Phật Đà này không phải là chân thân của Ba Tuần, chúng ta liên thủ có thể diệt được hắn hay không? Chu Gia Hảo lắc lắc đầu. Nam Ly Nguyệt cả kinh. Không được sao? Chu Gia Hảo ngẩng đầu ngắm nhìn Ba Tuần và U Minh Đại Thiên Vương. Không phải là không được, mà là muộn. Là sao? Chu Gia Hảo không trả lời, bàn tay vung lên, linh lực xua tan hắc khí trước mắt. U Minh Đại Thiên Vương và Ba Tuần thân thể từ từ tiêu tán. Nhìn một màn này, Mã Tiểu Tiểu càng thêm nghi hoặc. Chu Gia Hảo nói, trong lúc chúng ta nói chuyện, Ba Tuần đã đem U Minh Đại Thiên Vương cứu đi rồi. Chúng ta sao không cảm nhận được? Xác thực là lợi hại. Cũng là sau khi Ba Tuần cứu được U Minh Đại Thiên Vương đi, ta mới cảm thấy. Nói đến đây hắn dừng lại thở dài. Thôi đã cứu thì cứu, chúng ta cũng hết cách. Không biết nói gì, đuổi giết xuống đệ tam tầng quỷ vực vậy. Cái này cũng không được. Muốn đến đệ tam tầng quỷ vực, chúng ta phải chuẩn bị vẹn toàn. Coi như không cần chờ Tiểu Thất đến đây, thì cũng phải đem bọn Giới Sắc Hòa Thượng gọi đến. Chu Gia Hảo gật đầu. Bọn họ nhàn nhã cũng đủ rồi, cũng nên vận động một chút thôi. Chương 1121, hội họp phần 1. Mã Tiểu Tiểu gật đầu nhẹ giọng. Trước đây mấy ngày ta và Giới Sắc vẫn liên lạc qua điện thoại. Ta nói với hắn, hắn đầu chọc cũng đã ảm đạm vô quang rồi. Nghe nói như vậy, Chu Gia Hảo nghĩ đến thời điểm của Giới Sắc Hòa Thượng, liền sờ sờ cái đầu chọc mà cười. Khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, nghiêng đầu đối với thế tục cũng tràn đầy lưu luyến. Em dâu, chờ chúng ta hội họp, chúng ta cùng đi về nhà. Sau đó các người đi tìm thầy trò Thôi Phủ Quân nói chuyện. Mã Tiểu Tiểu các nàng cũng không có ý kiến. Chu Gia Hảo là sợ lúc đến địa phủ sẽ có yêu ma quỷ quái ngăn trở, bọn họ cũng không có cách nào cả, đến lúc đó sẽ hỏng chuyện. Cho nên muốn cùng nhau đi xuống địa phủ, mục tiêu quan trọng nhất là cũng không có phát hiện ra được yêu ma quỷ quái gì, miễn sao đường đi an toàn là được. Cả người thông báo cho bọn Hứa Chính Dương để cho bọn họ tới lờ hạt xa lộ hội họp. Ta đến Côn Luân Sơn tìm Ma Linh, thuận tiện đi tìm xem là tình huống của tiểu sư đệ thế nào. Nếu như hai ngày này hắn đi ra, vậy thì chúng ta chờ hắn vậy. Nếu như không, chúng ta cứ đến tầng quỷ vực thứ ba trước. Được, vậy nghe ngươi. Đi vào nhà đi. Chu Gia Hào gật đầu, xoay người đi vào trong biệt thự. Hơn 10 giờ tối, cha mẹ Sương Sườn về nhà. Đột nhiên nhìn thấy phòng khách nhiều người ngồi như vậy, còn tưởng rằng mình vào nhầm nhà. Nhìn xung quanh một chút, đúng là nhà mình, cảm thấy trong nhà thật sự náo loạn. Liền muốn gọi điện báo cảnh sát. Chu Gia Hào khuôn mặt cười nhạt, đi tới vỗ bả vai cha của Sương Sườn. Bàn ca, đã lâu không gặp. Cha của Sương Sườn khuôn mặt mơ hồ, thấy vậy Chu Gia Hào kinh ngạc. Bàn ca không có nhận ra ta sao? Chúng ta quen nhau. Nghe vậy, Chu Gia Hào thở dài. Bàn ca, ngươi thật làm cho ta thất vọng đó. Suy nghĩ lại xem, hơn 20 năm trước nếu như ngươi không gặp chúng ta thì bị tu la quỷ mẫu moi tim đào phổi rồi. Ông để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn đang suy nghĩ, sau đó vỗ đầu kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái người anh em khoác lác. Chu Gia Hào có chút xấu hổ. Ở trong lòng của bàn ca này, không ngờ hình tượng của mình lại là như vậy. Bàn ca gãi gãi đầu ngượng ngùng. Các người tại sao lại ở trong nhà của tôi? Không phải là tới tìm tôi chơi chứ? Chu Gia Hào nói. Không không, chúng ta có chuyện tới đây đó. Chuyện gì? Bàn ca hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó hạ thấp giọng. Không phải là yêu ma quỷ quái gì sao? Các người không biết gần đây phát sinh chuyện đều đem ta hù dọa đó. Người gặp yêu ma quỷ quái sao? Đúng vậy. Gần đây thường thấy những sự tình ly kỳ cổ quái. Ở trong công ty ta ban đêm, nhân viên làm thêm giờ nói trời tối, có thể nghe được âm thanh kinh hoàng. Cha của Sơn Sườn nói. Sự tình xảy ra lúc nào? Là 2 ngày trước đã bắt đầu rồi. Vốn là muốn đợi tiểu tử kia trở về để cho hắn giúp ta đi xem một chút. Thế nhưng bọn họ đi mấy ngày còn không có thấy về. Nói đến đây, hắn cười một tiếng. Không nghĩ đến lại gặp các người, hay là các người đi xem một chút... Nghe vậy, Chu Gia Hào cười nhạt. Khả năng chỉ là tiểu quỷ bình thường thôi, chúng ta cũng chỉ là đại tài tiểu dụng để cho quân diệt đi giúp ông xử lý vậy. Nhưng mà hắn còn chưa có về. Bàn ca bất đắc dĩ. Về rồi, ở trên lầu. Về rồi, về bao giờ vậy? Cha của Sương Sườn kinh ngạc, ngẩng đầu quét nhìn phòng khách. Đúng rồi, Tiểu Bân và Đại Tráng, bọn chúng ở bệnh viện. Sao lại bệnh viện? Chẳng lẽ bọn Tiểu Bân đã có chuyện... Chu Gia Hào thở dài. Không, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Lý Oánh Oánh ngáp dài đi xuống lầu. Cha mẹ Sương Sườn liếc mắt, ban đầu còn tưởng rằng không hiểu là ai, sau khi nhìn rõ là Lý Oánh Oánh thì sợ hết hồn, đi lên lo âu. Oánh Oánh, còn không việc gì chứ? Đại bá, các người yên tâm, con không sao. Không sao là tốt rồi. Cha của Sương Sườn thở dài. Oánh Oánh, con gọi điện cho cha con chưa? Oánh Oánh hoạt bát lẻ lưỡi. Con quên. Mau gọi điện báo tin đi, bằng không bọn họ lo lắng chết mất. Oánh Oánh gật đầu, đi đến bên ghế salon ngồi xuống, thậm tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn trà, gọi điện cho cha mẹ mình. Chu Gia Hào cũng ngồi về ghế salon. Cha của Sương Sườn hỏi thăm chuyện phát sinh một hồi. Chu Gia Hào cũng không tiện tiết lộ quá nhiều bí mật, cơ bản đều nói những chuyện bình thường. Sau khi nghe xong, bọn họ há mồm cả kinh, rất lâu cũng không nói lên lời. 10 giờ rưỡi, cha mẹ của Lý Oánh Oánh chạy tới. Vừa nhìn thấy con gái, hai người có chút tức giận. Bất quá Lý Oánh Oánh sau khi gọi cha mẹ thì mọi tức giận đều tan thành mây khói. Nửa đêm, 12 giờ, Chu Gia Hào đứng dậy, nói với mấy người Mã Tiểu Tiểu. Ta đi Côn Luân Sơn trước, các người phải nhớ thông báo cho bọn hòa thượng mau tới. Yên tâm, chúng ta không quên. Được. Ấy, không nghỉ ngơi lấy một đêm sao? Cha của Sương Sườn nghi ngờ nhìn hắn. Chu Gia Hào lắc đầu. Không được, sự tình có chút nghiêm trọng, chúng ta không thể nào thờ ơ được. Vậy đi. Chu Gia Hào sau khi rời đi, bọn Mã Tiểu Tiểu cũng gọi điện thông báo cho mấy người Hứa Chính Dương. Ở trên lầu 2, Vương Quân Diệt sắc mặt tái nhợt, lông mày cũng hơi cau lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Trần Thần đang dựa vào vách tường, khẽ mỉm cười. không cần lo, tiểu sư đệ cũng không sao. Nhưng mà hắn làm sao còn chưa có tỉnh lại? Là dược lực đó. Chân thần suy nghĩ một chút. Sư huynh, đừng có an ủi ta, mới nói như vậy. Vương Khả Khả nói, làm sao ta biết, ta cũng chỉ hy vọng là tiểu sư đệ mau tỉnh lại. Cũng đúng. Chân thần gật đầu, sau đó nhìn vào ở trong góc, là nữ quỷ và tiểu quỷ khuôn mặt sợ hãi nhẹ giọng, không sao rồi, các người đi đi. Nghe chân thần nói, nữ quỷ quỳ xuống đau khổ. Thiên sứ vạn sinh người, đừng có đuổi chúng ta đi. Chúng ta nếu như rời khỏi nơi đây nhất định là bị giết. Ta vạn xịt người. Trần thần thở dài, bàn tay trái mày mò một hồi, lấy ra một cái chiêu hồn tối. Vậy vào đây đi. Nữ quỷ liếc mắt nhìn chiêu hồn tối, có chút mê muội. Ta không có hại các người đâu. Nữ quỷ cho rằng là trần thần nổi giận, lập tức sợ hãi, kéo tiểu quỷ bên cạnh chui vào trong chiêu hồn tối. Sau khi buộc chặt chiêu hồn tối, cầm lên đưa cho Vương Khả Khả. Cầm cho sư nương, bảo các nàng đưa hai con quỷ này đi địa phủ. Được. Vương Khả Khả gật đầu, mang theo chiêu hồn tối, đứng dậy nhìn Bảo Bảo vẫn đang khò khò ngủ say, cũng không muốn đánh động tới hắn. Không kìm lòng được, nàng đưa chân dẫm lên cái chân ngắn của Bảo Bảo, tức giận, ai bảo người ta đang vất vả như vậy mà ngươi ngủ say không quan tâm gì. Chương 1121, hội họp. Phần 2. Ở trong bản dịch chúng ta khuyết thiếu chương 122. Xin phép các bạn không tìm được nguồn, chúng ta đọc tiếp, mong các bạn thông cảm. Chương 1123, hội họp phần 3. Trương Vô Đạo chố mắt nhìn, bảo bối gì mà lại lợi hại như vậy, có thể giúp ra người ngưng tụ ra chân hồn. Năm đó bọn họ nhận được lệnh của Trúc Dung, cũng chỉ bất quá gia tăng được tỷ lệ thành công ngưng tụ chân hồn. Tiểu tử, còn nói hỗn nguyên đại quả vẫn tồn tại sao? Tiểu Thất đưa tay chỉ bọn Vương lão đầu, thoáng cái nhìn kinh ngạc. Thượng giới mới có sao? Không sai sư phụ. Tiểu Thất gật đầu mở miệng, lão đầu, tại sao mệnh hồn của người lại ở trong trận pháp của U Minh Sinh Tử Đạo, ngoại giới không thể nào thăm dò được? Nghe như vậy, Trương Vô Đạo cười khổ. Chúng ta là thất sách đó. Là sao? Ban đầu chúng ta cho rằng bằng vào tu vi thượng cổ đại thần của nữ oa có thể thăm dò được mệnh hồn của chúng ta, khi đó chúng ta có hy vọng sống. Chỉ là chúng ta đã quên một chuyện. Sư thúc tổ, người nói lời này là có ý gì? Tiểu Thất nhíu mày nói. Sơn Hà xã tắc đồ. Tiểu Thất trầm tư mở miệng. Con hiểu rồi. Sơn Hà xã tắc đồ có thể che đậy được thiên cơ, tuy nói U Minh Sinh Tử Đạo chỉ là có căn cứ theo Sơn Hà xã tắc đồ mà tạo ra, nhưng cũng có chức năng này, cho dù bọn lữ hoa thì cũng không có cách nào thăm dò. Chính là như vậy. Trương Vô Đạo gật đầu. Tình cảnh thoáng cái rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, Vương lão đầu hỏi nhỏ. Tiểu tử, hơn 20 năm trước ngươi cùng ma đầu của thần ma chi hải đánh thế nào? Nói một chút xem. Tiểu Thất không có cự tuyệt, chậm rãi mở miệng kể về một trận đánh mà nay hắn còn sống, chứng minh đã thắng. Thế nhưng ma đầu của thần ma chi hải là vẫn còn khúc mắc, muốn giải khai cũng không phải là ít thời gian. Nghe Tiểu Thất nói, bọn Vương lão đầu biểu tình khó hiểu, cau mày, làm cho Tiểu Thất nghi ngờ. Lúc này ở Tây Tạng, trời vừa tờ mờ sáng, cửa nhà xương sườn đã bị gõ vang. Âm thanh lớn như vậy làm cho tất cả mọi người ở biệt thự đều bị đánh thức. Từng người tức giận đưa mắt ra nhìn, thấy một người mặc cà sa đang gõ cửa. Bọn Mã Tiểu Tiểu cười nhạt. Cha của xương sườn hét lên. Hòa thượng ở đâu đến vậy, gõ cửa cái gì? Có để cho người ta ngủ hay không? A-di-đà Phật. Thí chủ nói như vậy, cẩn thận trong miệng bị loét đó. Còn lửa trọng, mập mạp chết bầm. Hòa thượng lúc này cũng không có chút nào xa lạ, mở miệng lên mắng chửi, mắng cho cha của xương sườn sừng sốt. Sau đó vén quần áo ngủ, giận đùng đùng lao xuống lầu mở cửa. Còn lửa chọc, ngươi có bản lĩnh thì nói thêm câu nữa xem. A-di-đà Phật, cái tên mập chết bầm này. Cha của xương sườn giận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ quả đấm vọt tới. Hòa thượng thân thể run lên một cái, khí tức tỏa ra, đem cha của Sương Sườn đẩy lui mấy bước, sờ sờ cái đầu chọc của mình, cười híp cả mắt. Đà tạ thí chủ giúp ta mở cửa. Nói xong, nghênh ngang đi vào trong biệt thự. Cha của Sương Sườn tựa trên cửa, nắm tóc, nhìn bóng lưng của hòa thượng. Hey, con mẹ nó, cái con lửa chọc này từ đâu mà ra vậy? Thí chủ mập, đằng sau người có tiếng nói, nếu như mà nói xấu sau lưng là miệng lở loét đó. Con mẹ, vậy mà con có thể nghe thấy là sao? Cha của Sương Sườn thất kinh, nhìn hắn một hồi lâu mở miệng. Hòa thượng, ngươi có biết đây là nhà ai sao? Tùy tiện đi vào, ta báo cảnh sát bắt ngươi. A-di-đà Phật, xin tùy tiện vậy. Cha của Sương Sườn không biết nói lời nào, một đầu đầy hắc tuyến, biểu tình vô cùng tức cười, giống như là bị người ta chửi cho mà không biết làm sao. Lão tựa trên cửa nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ thông được. Nghĩ đến đây, lão định đóng cửa lại. Cửa vừa khép, đột nhiên lại bị chặn. Ở bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh nhàn nhạt. Đừng có đóng, ta còn chưa vào. Nghe được âm thanh, cha của Sương Sườn quay đầu nhìn, là một người đàn ông trung niên đang cười nhạt nhìn hắn. Ông là ai nữa? Cha của Sương Sườn tức giận hỏi một câu. Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Bạn ca, lâu rồi không gặp. Nghe nói như vậy, cha của Sương Sườn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong đầu nhớ lại, bất quá cũng không thể nhớ nổi. Từ từ suy nghĩ, ta đi vào trước. Người đàn ông trung niên đẩy cha của Sương Sườn đi vào trong biệt thự, nhìn thấy hòa thượng ngồi ở trên salon. Hòa thượng, người tới rất nhanh. A-di-đà Phật, nhanh hơn người một chút. Hòa thượng, người bây giờ là một đại sư rồi, có thể khiêm tốn một điểm hay không? Khiêm tốn, có cơm để ăn không? Nghe nói như vậy, người đàn ông trung niên lập tức cạn lời. Hòa thượng này 20 năm khẳng định đã đi lang thang khắp nơi, cũng không có nghiêm chỉnh chút nào. Cha của Sương Sườn thò đầu vào nhìn, thấy không còn ai nữa, dùng sức đóng cửa lại. Ê, còn mày, động tác của ta nhanh. Lão còn chưa có xoay người, bên tai vang lên một giọng nữ. Nghiêng đầu vừa nhìn nhất thời giật mình, không biết từ bao giờ ở bên cạnh đã đứng một người. Nhìn qua ước chừng là một nữ tử ăn mặc phong vận, độ 30 tuổi. Cô. Người muốn hỏi ta là người hay là quỷ phải không? Cha của Sương Sườn trợn to mắt gật đầu. Yên tâm, ta là người. Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh hòa thượng, quét mắt nhìn hai người. Các người đều tới. Tới. Lần này đem chúng ta triệu tập lại, có phải là có sự tình gì muốn làm? Hai người hòa thượng lắc đầu. Không biết, dù sao hẳn là chuyện vui. Các người biết không, mười mấy năm qua ta cả ngày ngồi thiền, đầu cũng cảm thấy muốn điền rồi. Người đó, đầu là một cái bóng đèn đó. Ta đây là bóng đèn mà. Hòa thượng khó chịu, trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên. Hắn xấu hổ, bây giờ hòa thượng đều có ăn nói như vậy. Cha của Sương Sườn đi tới, đánh giá ba người một hồi lâu, liền hỏi. Này, ba người rốt cuộc là ai vậy? Đến nhà của ta làm gì vậy? Má Tiểu Tiểu có ở đây không? Ai? Ta ở đây. Lúc này, bọn Mã Tiểu Tiểu từ lầu 2 đi xuống, bước nhanh xuống sofa, ngồi xuống, quét nhìn mấy người một vòng. Hòa thượng, Cố Văn, Hứa Chính Dương vẫn khỏe chứ? Ai, con mẹ nó, tại sao cô còn trẻ như vậy? Bọn giới sắc hòa thượng trợn mắt, không tưởng tượng nổi nhìn. Mã Tiểu Tiểu giơ tay, khuôn mặt bất đắc dĩ. Ai bảo chồng ta lợi hại? Để cho chúng ta mãi mãi trẻ trung. Hai, đừng có khoe khoang như vậy. Đúng vậy đó, như vậy là khoe khoang đó. Bọn Hứa Chính Dương trực tiếp cạn lời. Đã nhiều năm không gặp, ai cũng ăn nói bạo mồm như thế. Chu Dài Hảo và Tiểu Thất đâu rồi? Giới sắc hòa thượng hỏi. Mã Tiểu Tiểu nói. Đều ở Côn Luân Sơn làm chuyện quan trọng, không biết đã xong chưa? Chu Dài Hảo đã đi thông báo cho Ma Linh. Giới sắc hòa thượng cười cười. Mã cô lương, lần này bảo chúng ta tới có phải là có tin vui hay không? Đúng. Là tin vui gì vậy? Không nói cho các ngươi biết. Giới sắc hòa thượng khinh bỉ nhìn nàng một cái, sau đó khó chịu. Cô và Tiểu Thất sau khi kết hôn, rõ ràng là không có tu vi, bây giờ tại sao lại còn lợi hại hơn chúng ta? Ây, ông trời quả thật là không có công bằng mà. Mã Tiểu Tiểu giương tay, ai bảo chồng của ta lợi hại? Chương 1124, Hành Trình, phần 1. Dưới sắc hòa thượng, một đầu đầy hắc tuyến, không biết nói gì, nhìn Mã Tiểu Tiểu. Nam Lê Nguyệt che miệng cười một tiếng đi xuống nói, đừng nói những chuyện này, Đông Gia Minh có tới không? Bọn giới sắc hòa thượng lắc đầu. Đông Gia Minh từ lúc bị Hoa Lão lừa vào trong cục quốc an cả ngày bận rộn, không biết làm gì. Dĩ nhiên là hàng yêu trừ ma. Hay, một tộc nhân hạn mạn lại thành một người như vậy. Thành người nào? Mã Tiểu Tiểu tò mò nhìn về phía giới sắc. Giới sắc gãi gãi cái đầu chọc. Ở ta là thuận miệng nói thôi, cũng chả biết hắn là thành người nào. Hòa thượng, người đó thật là mất dạy. Hey, xin lỗi, anh ngây ngô hơn 10 năm, đầu của ta có chút gì xét. Giới sắc hòa thượng lúng túng cười một tiếng. Đừng nói nhảm, chờ bọn Chu Gia Hào đến. Lúc này, cha của Sương Sườn đứng ở bên cạnh, đột nhiên trợn mắt, chỉ giới sắc hòa thượng và Hứa Chính Dương. Ta nhớ rồi, ta đã từng gặp các ngươi ở Thanh Hải. Bản ca, bây giờ mới nhớ sao? Giới sắc hòa thượng và Hứa Chính Dương cười nhạt. Cha của Sương Sườn lúng túng cười một tiếng, bắt chước bộ dáng của giới sắc, gãi gãi đầu. Xin lỗi, lớn tuổi rồi đầu có chút gì xét. Giới sắc hòa thượng liếc hắn bĩu môi. Ai, bắt chước ta hả? Ta không cần. Lời này cha của Sương Sườn lúng túng. Lúc này ở Côn Luân Sơn, Chu Gia Hào cùng Ma Linh đứng ở bên cửa động sâu. Gà Tây đạo nhân rụt rè sợ hãi đứng bên cạnh. Một hồi lâu, Ma Linh nhẹ giọng. Hắn còn chưa có ra sao? Không ra, không biết bao giờ mới có thể đi ra đây. Chu Gia Hào lắc đầu. Nghe vậy, Ma Linh nói, hay là chúng ta vào xem một chút. Gà Tây đạo nhân vừa thấy thế thì cả người run lên. Ai, hai vị thiên sư à, không đi xuống được. Cái động này cực kỳ quỷ dị, tiến vào không được. Vậy tiểu thất tại sao còn sống? Là tu vi của hắn cao cường. Chu Gia Hào trừng mắt. Vậy chẳng nhẽ người nói tu vi của bọn ta thấp sao? Hay không thấp, khẩm thấp, cục ta cục ta. Gà Tây đạo nhân xua tay lia lịa. Các người tu vi cũng cao, nhưng chỉ là so với thiên sư thì có vẻ không đủ. Chu Gia Hào không còn lời nào để nói. Tu vi của hắn và tiểu thất so ra, chênh lệch thực sự là còn quá xa. Lúc này ở trong động sâu, tiểu thất cùng với bọn vương lão đầu vẫn đang trò chuyện thật lâu. Đột nhiên, tiểu thất nhướng mày một cái, bấm ngón tay tính toán. Sự tình có chút nhanh, xem ra phải chuẩn bị một chuyến đến tầng quỷ vực thứ 3. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì vậy? Địa phủ tầng quỷ vực thứ 3 có vấn đề, còn muốn đi một chuyến. Nói xong, tiểu thất dừng một chút. Đối với các người, trước hết chịu ủy khuất một hồi, chờ con về, tự lên thiên giới, đòi hỏi hỗn nguyên đạo quả để tu bổ hồn phách, trọng tổ thân thể cho các người. Không sao, chúng ta chờ được mà. Tiểu thất gật đầu, tiện tay vẽ ra một đạo linh phù, thu bọn vương lão đầu vào. Chậm rãi đứng dậy quét mắt nhìn khắp nơi, thân hình từ từ biến mất. Sau khi tiểu thất rời đi, nơi này khôi phục lại bộ dáng. Ở ngoài cửa hang, bọn Chu Gia Hảo đang cùng Ma Linh thấp giọng trò chuyện, ánh mắt nhìn vào sâu trong động nhẹ giọng. Tiểu thất đi ra đó. Lời còn vừa dứt, tiểu thất đã thoáng một cái ra khỏi động, đứng ngay bên cạnh bọn họ. Tiểu sư điệt, người có thúc rốt cục có thể đi ra. Chu Gia Hảo thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó có chút kích động. Bọn họ... Tiểu thất gật đầu. Được rồi. À, vậy thì tốt rồi. Chu Gia Hào gò má kích động. Tiểu thất khẽ mỉm cười, nhìn về phía gà Tây đạo nhân. Gà Tây đạo nhân, lần này đa tạ ông. À, thiên sư đừng có khách khí mà. Người ở Côn Luân tu luyện thật tốt. Ta chúc người sớm tu thành chính quả, xếp hàng tiên ban. Gà Tây đạo nhân chắp tay, liên tục tế bái. Tiểu thất cười một tiếng. Tiểu sư thúc, chúng ta đi. À, được. Vừa dứt lời, gà Tây đạo nhân ngẩng đầu, đã không thấy thân ảnh của ba người đâu. Hắn thở dài, sau đó liếc mắt nhìn vào trong động, xoay người đi. Chốc lát, hắn lại quay ra ôm một tảng đá lớn, đem che cửa động lại. Tại nhà của Sương Sườn, bọn giới sắc hòa thượng vừa nói, vừa cười, thật là vui vẻ. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cha của Sương Sườn nghi ngờ nhìn, đứng dậy mở cửa, lại thấy là ba người. Khẽ nhíu mày, Tiểu Thất nhìn một cái nói: "Bần ca, đã lâu không gặp." Ngươi là tiểu huynh đệ ban đầu kia? Đúng vậy đó. Hay không nghĩ tới còn trẻ như vậy, thật là làm cho người ta xấu hổ mà. Cha của Sương Sườn không biết nói gì, suy nghĩ độ nửa phút, nghẹn ra một câu như vậy. Tiểu Thất liền cười nhạt: "Chúng ta còn có chuyện, chờ rảnh rỗi sẽ nói lại chuyện cũ sau." "À không sao, các ngươi cứ lo làm việc đi." Đi đến phòng khách, bọn giới sắc hòa thượng đều kinh ngạc nhìn Tiểu Thất, ở trong lòng nổi lên hâm mộ. Bọn họ đều là bộ dáng trung niên, chỉ có Tiểu Thất, cả nhà vẫn là bộ dáng thanh niên. Ma Linh tự nhiên không già, nàng là tiên di nhất tộc, người mang huyết mạch của tiên nhân cũng không tính là người. Cố nhân gặp nhau, toàn bộ đều không biết nói gì cả. Một hồi lâu, giới sắc hòa thượng nói: "Tiểu Thất, lần này gọi chúng tôi đến có phải là có đại sự muốn làm hay không?" Tiểu Thất gật đầu: "Vốn là muốn nói cho các cậu biết sự tình trước một chút, nhưng lúc ở Côn Luân Sơn tôi cảm giác có một tia không ổn, bấm ngón tay tính toán phát hiện ra hắn có nguy hiểm." "À, tiểu sư điệt, ngươi nói không sai, chúng ta đánh giá thấp tầng quỷ vực thứ ba rồi." Tiểu Thất gật đầu tùy tiện: "Sự tình thật sự là cũng nên nói cho các người biết." "Tốt lắm, vậy chuẩn bị xong đi, 20 năm rồi chúng ta cũng nên hoạt động một chút." Tiểu Thất duỗi người một cái, sau đó ngón tay đưa trước mắt rạch ra một khe nứt xuất hiện. Hắn quét mắt nhìn mọi người: "Chúng ta đi thôi." Nói xong liền bước vào. Cha của Sương Sườn mạnh mẽ trợn mắt, khuôn mặt khiếp sợ còn lộ ra sợ hãi giống như là gặp quỷ. Mắt thấy bọn Tiểu Thất từng người một đi vào trong một khe nứt không gian. Chờ bọn họ đi vào xong, lỗ tai khép lại, hắn giật mình, miệng ngậm chặt, rồi bây giờ há mồm thở hổn hển, vỗ vỗ ngực của mình: "Ai, còn mẹ nhà nó đúng là dọa người mà." Tại tầng quỷ vực thứ ba đột nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó thân ảnh bọn Tiểu Thất xuất hiện, đặt chân xuống tầng quỷ vực thứ ba. Mọi người dừng bước, dương mắt nhìn, đánh giá nơi này. Nhìn ở bên ngoài cũng giống như tầng quỷ vực thứ hai, bất quá bọn họ cảm giác được quỷ khí ở đây so với tầng quỷ vực thứ hai thì nồng đậm hơn mấy lần. Theo đạo lý mà nói, cô hồn dã quỷ ở tầng quỷ vực thứ ba hẳn là rất nhiều, thế nhưng bọn Tiểu Thất cũng không thấy. Chu Gia Hảo nhẹ giọng: "Nơi này hẳn không phải là tầng quỷ vực thứ ba thật sự." "Không phải." "Vậy tầng quỷ vực thứ ba cửa vào ở đâu?" Tiểu Thất cười nhạt: "Các người đi theo ta." Đi tới tầng quỷ vực thứ ba, đến lối vào, Tiểu Thất nhìn cách đó không xa phủ đầy những quỷ dị, một đại môn lớn đầy những phù văn. Nhìn về phía đằng sau: "Người đi thông báo cho tôi phủ quân một tiếng, đến lúc đó có thể từ nơi này thực sự đi vào tầng quỷ vực thứ ba." Lục Văn gật đầu một cái: "Vâng." Chương 1125, hành trình. Lục Văn rời đi, Tiểu Thất nhìn bọn Chu Giai Hào. Hắn cất bước đi đến cửa, nhìn chằm chằm những đường vân quỷ dị một chút, khẽ mỉm cười: "Là quỷ vương đồ, có chút ý tứ." Bọn Chu Giai Hào đi lên hỏi nhỏ: "Tiểu sư đệ, ngươi cười cái gì vậy?" Tiểu Thất dơ dơ lên, bọn họ nhìn lên đường vân quỷ dị, trong mắt kinh ngạc: "Là quỷ vương đồ?" "Đúng vậy." "Có chút ý tứ, không nghĩ tới lại gặp được quỷ vương đồ." Chu Giai Hào cười nói. Bọn giới sắc hòa thượng cũng gật đầu, đưa tay ấn lên cửa, hơi dùng sức đẩy ra cửa lớn nặng lề trước mắt. Cửa mở ra một cái, một cỗ quỷ khí nồng đặc đập vào mặt, đưa mắt nhìn thấy cô hồn dã quỷ phiêu đãng, từng con mặt lộ ra hung quang hướng bọn Tiểu Thất bao vây. Thấy một màn này, bọn Tiểu Thất nhìn nhau cười quỷ dị: "Không có một điểm khí thế, chỉ là tiểu quỷ này mà còn dám khi dễ chúng ta." Đang nói chuyện, Tiểu Thất bước lên một bước, khí tức giống như hoa sen tỏa ra. Cô hồn dã quỷ xông tới, sắc mặt đại biến, rối rít xoay người bỏ chạy. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn chúng từ tốn: "Xin lỗi, lần này ta tới tầng quỷ vực thứ ba là để thanh tràng tử." Bước chân vừa đặt xuống, ký ức cường hãn cực kỳ bạo phát, ở trong giây lát đó đem toàn bộ cô hồn dã quỷ này trùng kích cho hồn phi phách tán. Sau đó một chân lại bước, quay đầu nhìn bọn Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, ta đi trước làm chút việc liên quan đến sự tình tầng quỷ vực thứ ba, ngươi nói cho bọn hòa thượng sự tình." "À, ta biết rồi." Tiểu Thất gật đầu dặn dò: các ngươi cẩn thận một chút. Tầng quỷ vực thứ ba vô cùng quỷ bí, nếu như gặp đối thủ lợi hại không mà đối kháng, rời đi trước. Chu Gia Hảo bĩu môi: Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy? Gặp phải không đánh thì không cần nhắc, chúng ta sẽ chạy mà. Tiểu Thất cười một tiếng: Ta lo lắng cho các ngươi bị ngây người đó. Thôi thôi, mau cút đi. Chu Gia Hảo phất tay, Tiểu Thất gật đầu với bọn họ, thân hình lóe lên xông thẳng vào bên trong quỷ khí dày đặc. Giới Sắc Hòa Thượng nghi hoặc nhìn nơi Tiểu Thất tan biến: Tiểu Thất đi một mình làm gì vậy? Là có chuyện đó. Chúng ta biết là có chuyện, nhưng mà muốn biết là chuyện gì? Là bí mật đó. Chu Gia Hảo cười một tiếng. Bọn Giới Sắc Hòa Thượng khinh bỉ nhìn hắn: Cả ngày lẫn đêm ngươi chỉ biết ra oai. Đi nhanh đi làm chính sự, gây gỗ về sau gây gỗ vội. Hứa Trinh Dương khoát tay, mấy người gật đầu cất bước đi vào bên trong quỷ khí. Tiểu Thất sau khi tách ra khỏi bọn họ, hướng về phía trước chạy như điên. Rất nhanh hắn dừng lại, híp mắt đánh giá cục diện trước mắt. Quỷ khí nồng đậm vô cùng, thế nhưng bây giờ lại mỏng manh, ở nơi đây cũng không có lấy một quỷ ảnh. Tiểu Thất nhíu mày nhìn, lẩm bẩm kỳ quái: Ở nơi này rõ ràng là có khí tức của hắn. Đột nhiên Tiểu Thất mở to hai mắt, ánh mắt chăm chú: Không lẽ hắn bị bắt? Lắc đầu: Không đâu, tu vi của hắn không tệ, trừ khi chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba động thủ, nếu không ở đây không ai có khả năng bắt hắn, bất quá bị đả thương. Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất bấm ngón tay tính toán, sau đó thân hình chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Hắn biến mất không bao lâu, từ trong quỷ khí tiếng kim loại vang lên, một đội quân vũ trang đầy đủ quỷ sa quỷ tướng xuất hiện. Nơi này có khí tức của người sống. Thật sự là có khí tức người sống. Hai quỷ tướng đi trước nhìn nhau, một người mở miệng: Mau mau đi tìm, dị bảo gần đây xuất thế, không thể để bị cướp. Đám quỷ sa quỷ tướng tản ra xung quanh tìm kiếm, bất quá bọn họ tìm rất lâu không tìm thấy một cái bóng. Ở trong một đống khô lâu trên một ngọn núi nhỏ, hai bóng người đang đứng, một người trong đó chính là người đêm hôm trước đi cứu U Minh Đại Thiên Vương, cũng chính là Ma Vương Sóng Tuần. Hắn đối diện với một nam tử trẻ tuổi, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu đỏ. Đại La Cát là một Phật Đà, cũng không giống như là Phật Đà ở Tây Thiên tỏa ra ánh vàng chói lọi, mà cả người hắn đen xì xì, quanh quẩn quỷ khí nồng nặc. Một hồi lâu Đại La Cát mở miệng nói chuyện. Âm thanh của hắn ầm vang như tiếng sấm: Người thiên địa đồn pháp rất lợi hại, bất quá muốn thoát khỏi sự truy tìm của ta thì còn kém một chút. Một con lừa chọc lại cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Đại La Cát quét miệng cười một tiếng. Một tôn kim thân đen xì xuất hiện, nam tử trẻ tuổi con ngươi co rụt, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Đột nhiên kim thân đánh ra một trường, trường lực này ẩn giấu cực sâu, hoàn toàn bị quỷ khí che giấu, không có một chút ba động. Đến khi nam tử trẻ tuổi phát hiện, muốn tránh đã không kịp. Hết cách, hắn gắng gượng chống đỡ một trường, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung tợn nhìn Đại La Cát đối diện. Đại La Cát cười tà ác một tiếng, trên kim thân xuất hiện từng quả đấm. Sau đó, từng quỷ vật dữ tợn chui từ trong cái lỗ thủng to như quả đấm, nhào tới nam tử. Ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng, không dám khinh thường đám quỷ vật này, vội vàng làm phép ngăn cản. Hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa hắn đã bị thương. Trước mắt đám quỷ vật này tu vi cũng không đơn giản, tựa hồ đều đạt đến quỷ vương. Từng con quỷ vương phát ra tiếng cười thảm thiết, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Hắn không dám thở ơ, vừa phân thần chống cự tiếng cười nhiếp tâm phách, một bên làm phép ngăn cản quỷ vương cắn xé. Chưa đầy một phút, quần áo cả người hắn bị quỷ vương cắn cho tả tơi, cả người đầy vết máu, làm cho người ta nhìn sợ đến hết hồn vía. Đại La Cát thân hình lóe lên tới bên cạnh hắn, toét miệng: Đạo sĩ tới quỷ vực tầng thứ ba, không ai có thể còn sống đi ra ngoài, cho dù là tu vi của ngươi cũng không có ngoại lệ. Oanh một tiếng, hắn nghe được Đại La Cát nói, khóe miệng cười lên, máu từ dọc khóe miệng nhỏ xuống trên bạch cốt. kết ấn pháp đánh một trường. Đại La Cát khinh thường cười, tiện tay cũng đánh ra một trường. Song trường đụng nhau, một cỗ kình phong cường đại quét ra, cả hắn và Đại La Cát đều chật vật lùi lại. Phốc một tiếng, hắn khom người phun ra một búng máu tươi, tay phải ấn trên ngực mình. Đột nhiên Đại La Cát cảm giác bàn tay của mình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, như là bị thiêu đốt. Giơ tay vừa nhìn, sắc mặt biến đổi. Lòng bàn tay của hắn có một đạo linh phù to như bàn tay của con nít. Linh phù màu đỏ lóe lên hồng quang nhàn nhạt. Giờ phút này hồng quang giống như là những tơ máu đang không ngừng lan tràn. Đại La Cát chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, chịu không nổi gầm lên. Đây là cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Đây là hấp huyết âm dương kỹ thuật, là hóa quỷ phù. Mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần trên người mang quỷ khí, liền không thoát khỏi lực lượng ăn mòn của quỷ phù. Ngươi tìm chết! Nghe hắn nói, Đại La Cát gầm lên như sấm, lòng bàn chân dẫm một cái trên mặt đất, trực tiếp đem bạch cốt ở dưới chân dẫm nát, nhảy lên một cái. Kim thân trưởng một trưởng, đánh thẳng vào trong mắt của nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, rất nhanh kết ấn pháp, kết ra một cái đại ấn vuông vức. Đại La Cát kim thân đánh một trường ở nơi này, dấu ấn kiên trì độ 10 giây trực tiếp vỡ nát. Nam tử trẻ tuổi hự một tiếng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Thế nhưng một trường của kim thân khí thế vẫn không giảm, vỗ thẳng xuống đầu hắn. Chương 1126, hành trình phần 3. Nam tử trẻ tuổi hai chân rẽ ra, dùng sức dẫm trên đất, cánh tay giơ lên. Hắn không có tính cách ngồi chờ chết, cho dù chết cũng phải đứng mà chết. Soạt một tiếng, kim thân của Đại La Cát vỗ một trường lên bàn tay của thanh niên. Một đạo âm thanh thanh thúy truyền ra, chỉ thấy xương trắng hếu trực tiếp xuyên qua da thịt của nam tử, theo củi trỏ rơi xuống. Hắn hít một hơi khí lạnh, gương mặt kịch liệt co quắp, thân thể khẽ run, hàm răng nghiến lên ken két. Đại La Cát trong mắt lóe lên lạnh lẽo, nhấc chân đá vào eo của nam tử trẻ tuổi. Một tiếng vang trầm muộn, nam tử trẻ tuổi bay văng ra ngoài, thân thể bay lên thật cao sau đó rơi xuống. Đại La Cát bàn tay vung lên, mấy cây bạch cốt sắc bén đột ngột xuất hiện ở trước người của nam tử. Động tác của hắn gặp được động tác của Đại La Cát, trong cơ thể lập tức liều mạng vận khí, thân thể giữa không trung cuồn cuộn, cuối cùng rơi xuống dưới núi bạch cốt. Thấy một màn này, thân hình của Đại La Cát lóe lên tới bên cạnh nam tử trẻ tuổi, lòng bàn chân dẫm lên trên ngực của hắn. Tiểu đạo sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có bản lĩnh gì, cứ dùng hết ra, tiểu ra tiếp. Đến lúc này còn mạnh miệng, ta nói không sai, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đã đến tầng quỷ vực thứ 3 thì không cần sống sót ra ngoài. Nói đến đây, Đại La Cát lập tức dừng lại, trong mắt vệt dẹt xẹt qua một vệt lửa nóng, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi. Bất quá, nếu như ngươi có thể đem đạo thuật lúc trước dạy cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Chỉ là một tà ma ngoại đạo, lại muốn học pháp thuật cao thâm của ta, ngươi tỉnh ngủ đi. Nam tử trẻ tuổi nghe Đại La Cát nói, chửi hắn một cái. Đại La Cát lau nước miếng của nam tử trên mặt, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên sắc ý. Ngươi! Ta không làm đâu. Nếu vậy thì ngươi chết đi. Đại La Cát gương mặt trở nên dữ tợn, nắm chặt quả đấm, hướng nam tử trẻ tuổi mà đập xuống. Nam tử trẻ tuổi dãy giụa, nhưng hắn bị trọng thương. Đại La Cát đi lên, khó mà xoay mình. Chẳng lẽ là cứ thế mà chết? Hắn không khỏi suy nghĩ một chút, còn có rất nhiều sự tình còn chưa làm được. Khi quả đấm của Đại La Cát còn cách nam tử trẻ tuổi độ 20cm, một điểm hàn tinh phá vỡ quỷ khí nặng nề trực tiếp xuyên qua cánh tay của Đại La Cát. Đại La Cát bộ dáng sợ hãi cả kinh, nghiêng đầu nhìn. Hàn tinh kia xuyên qua cánh tay của hắn, trôi lơ lửng giữa không trung. Thiên địa vô cực, tuyết thần tá pháp. Một đạo âm thanh vang lên. Hàn tinh trôi lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên mở ra, hiện ra là một đạo linh phù. Đại La Cát liếc mắt nhìn, khóe miệng hiện lên vẻ khinh cười. Bất quá khóe miệng của hắn còn chưa có cười hết, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay truyền đến một cơn đau đến thấu xương. cúi đầu vừa nhìn, trong mắt khiếp sợ. Toàn bộ cánh tay của hắn từ bao giờ đã đóng băng. Thời điểm Đại La Cát phân thần, nam tử trẻ tuổi hai chân dùng sức đem toàn bộ chân của Đại La Cát đá văng ra. Hắn xoay mình một vòng, lăn sang một bên, cố sức đứng lên. Đại La Cát ánh mắt như là người hấp hối, giận dữ. Ai dám xen vào việc của người khác, lăn ra đây cho lão tử. Là ta. Âm thanh vang lên, Đại La Cát định thần nhìn lại. Không biết từ bao giờ, có một nam tử trẻ tuổi độ ngoài 20 đang đứng trước bên cạnh người kia. Giờ phút này, đang giúp người thanh niên lúc nãy chữa thương. Ngươi là ai? Đại La Cát gầm to, trong mắt mang theo sợ hãi. Người đàn ông này xuất quỷ nhập thần, hắn không cảm thấy một tia khí tức nào, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn thẳng Đại La Cát, nhẹ giọng. Ngươi nói xem, ta nên gọi ngươi là Đại La Cát hay là Ma Vương Sóng Thần? Đại La Cát đồng tử co rụt, lại bị nhìn ra chân tướng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Thất thở ra một hơi, từ tốn. Ngươi không phải là muốn học đạo thuật sao? Có cần ta dạy cho ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, ta có thể tinh thuần hơn hắn rất nhiều. Các người là đồng môn. Đại La Cát híp mắt. Tiểu Thất không trả lời, trên mặt hiện ra một nụ cười. Có môn học hay không? Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Đại La Cát thở hắt một hồi, lướt qua kinh ngạc. Tiểu Thất gật đầu. Ngươi nếu như muốn học, ta có thể dạy. Ta muốn học. Nếu như vậy, ta dạy ngươi. Dứt lời, Tiểu Thất bước lên một bước, khí thế cường đại bạo phát, kiếm chỉ vung lên thẳng vào ngực của Đại La Cát. Đại La Cát thất kinh, vội vàng ngăn cản kiếm khí. Khuôn mặt của hắn màu đen bây giờ đỏ bừng lên. Ngươi chạm ma thuật. Một vệt xích mang giống như kinh hồng từ trên trời phá xuống, phá vỡ ngực của Đại La Cát. Đại La Cát kêu lên như heo, thân thể không ngừng lui về đằng sau. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, không nhường nửa bước quấn lấy Đại La Cát. Đại La Cát bị quấn lấy như vậy có chút hoảng hồn, lại một kiếm xông tới. Đại La Cát cảm giác được khí thế cường đại, ý thức được tai vạ đến nơi, liền há miệng phun ra một chùm hắc khí, hóa thành một tiểu Phật Đà đen thùi lùi. Liếc mắt nhìn lại, lại có phần khả ái. Phật Đà khuôn mặt không có mắt, mọc ra 6 cánh tay, lộ ra mấy phần quỷ dị và kinh khủng. Nâng 6 cánh tay nhỏ, vậy mà đánh tới Tiểu Thất. Thấy một màn này, Tiểu Thất nhướng mày. Là nguyên hồn. Nguyên hồn là đồ vật đặc biệt của đội bầy đàn âm tà. Cùng với chân hồn của bọn Tiểu Thất cũng giống như vậy. Tiểu Thất biết Đại La Cát bước ra nguyên hồn chính là muốn ngăn cản công kích của hắn. Cười lạnh một tiếng, khí thế lại dâng lên. Phá. Kiếm chỉ động, trực tiếp đánh thẳng vào trên nguyên hồn của Đại La Cát. Nguyên hồn kêu lên một tiếng chói tai, lại để cho bọn Tiểu Thất tâm thần thất thủ trong giây lát. Hít một hơi thật sâu, nhìn Đại La Cát. Thứ ngu xuẩn. Sắc mặt của Đại La Cát vô cùng khó coi. Bất quá cục diện trước mắt làm cho hắn cũng không biết nói gì. Một khi chọc giận người trước mắt, hắn tin tuyệt đối là hồn phi phách tán. Cứu ta. Đại La Cát thử phá khí thế trước mặt, thế nhưng cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu. Chủ nhân, cứu ta. Đại La Cát tiếng kêu vừa vang lên, ở nơi đây vang lên một trận tiếng cười. Sau đó một bàn tay xé rách không trung đầy quỷ khí, đè ép xuống Tiểu Thất. Thấy một màn này, Tiểu Thất đưa tay ra, một luồng kiếm chỉ nặng nề mà đâm tới. Một tiếng nổ vang, khí thế cường hãn cuốn cho núi bạch cốt nhỏ bay tung tóe, không ngừng nổ tung. Sau đó một luồng mái tóc đen từ đằng xa bắn tới, thoáng cái cuốn tại ở trên hông của Đại La Cát, kéo hắn vào bên trong quỷ khí. Đại La Cát vừa được cứu, bàn tay trên không trung cũng rụt lại. Tiểu Thất nhìn chằm chằm trên không trung đầy quỷ khí, thu lại ánh mắt. Hắn cũng không dự định đuổi theo, dù sao mục đích lần này tới tầng thứ 3 quỷ vực là muốn quét sạch nơi này. Xoay người tới bên cạnh người kia, lên mở miệng. Ngươi bây giờ cũng khôi phục không ít, ta cho phép ngươi rời đi, trở về Thi Âm Sơn chữa thương. Vâng. Hắn cung kính. Tiểu Thất gật đầu.